Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lần, hắn cũng không gây đến Lương gia. Cho đến khi bảo mẫu mở cửa, nhìn thấy hắn, sợ ngây người một lúc lâu mới lên tiếng. Cố tiên sinh, ngài đến đây có chuyện gì? Ngay lúc Cố Dư Sinh nghĩ làm sao có thể hỏi Lương Đậu Khấu có về nhà hay không, bảo mẫu lại ngẹo cổ, kinh ngạc hỏi hắn. Đại tiểu thư không cùng ngài trở về sao? Một câu nói khiến hắn biết rõ Lương Đậu Khấu không trở về Lương gia. Hắn cũng không đi theo bảo mẫu vào nhà mà đứng ở ngoài nói. Tôi mới từ nhà ông về. Tiện đường, ông gửi tôi mang hai chai rượu biểu Lương lão ra. Dừng một chút, Cố Dư Sinh còn nói. Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy nữa. Rời khỏi Lương gia, Cố Dư Sinh liền đến nhà cũ. Tất cả mọi người trong nhà cũ đều đã ngủ rồi. Cố Dư Sinh có chìa khóa, tự mình mở cửa vào phòng. Dạo qua lầu dưới một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lương Đậu Khấu. Hắn mới trở về xe. Cô cũng không có ở nhà cũ, càng không về Lương gia. Cố Dư Sinh giơ cổ tay lên nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ sáng rồi, đã trễ như vậy, cô có đi đâu cũng phải mệt trở về nhà chứ. Cố Dư Sinh gọi điện thoại cho quản gia, không ai bắt máy, hắn lại lái xe về biệt thự. Đèn trong biệt thự vẫn sáng choang, quản gia lần này không đứng trước cửa nữa, mà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngủ gục. Nghe thấy tiếng mở cửa, liền lập tức đứng lên, chạy đến cửa. Khi nhìn thấy chỉ có một mình Cố Dư Sinh, bà liền ỉu xìu đi chậm lại. Vẫn không có tin tức của tiểu thư sao? Cố Dư Sinh không hé răng, thay giày xong, liền vào nhà ngồi trên ghế sofa. Quản gia vốn có chút buồn ngủ, nhưng giờ còn chưa thấy tin tức của Tần Chỉ Ái, nên trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bà đi rót cho Cố Dư Sinh một chén nước, đặt tới trước mặt hắn, sau đó nói. Cả buổi tối, không biết tiểu thư đi đâu rồi, có khi nào cô ấy gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Cố Dư Sinh ở bên ngoài bôn ba mấy tiếng đồng hồ, thật sự có chút khát. Vừa mới bưng chén nước đến bên miệng, liền nghe thấy lời này của quản gia, liền nhíu mày, nhất thời cũng chẳng muốn uống nước nữa, nặng nề để đi nước lên bàn trà. Hắn vất vả như vậy, còn bị quản gia nói câu này, sao không có chịu cho được. Cuối cùng liền đứng lên, vừa nhìn thời gian vừa đi. Đã 4 giờ sáng, quản gia không nhịn được lại lên tiếng. Đã 4 giờ sáng rồi, còn chưa về, không biết tiểu thư ở đâu, có an toàn không? Nói xong, quản gia liền hỏi Cố Dư Sinh. Thiếu gia, cậu nói xem chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Báo cái gì mà báo? Không phải chỉ là một buổi tối không về sao? Lớn người như vậy cũng không thể chết bên ngoài được. Cố Dư Sinh vừa đi qua tủ, liền tức giận lấy một món đồ từ bên trong tủ ném xuống đất, tạo ra một tiếng rầm thật lớn. Hắn giận phừng phừng quát. Ai cũng đừng tìm cô ấy cho tôi. Đi rồi, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Bà lên lầu, dọn hết đồ của cô ta, ném ra khỏi nhà cho tôi, ném hết. Nói xong, Cố Dư Sinh liền nghiến răng nghiến lợi chống nạnh, đi qua phòng khách 2 vòng, sau đó liền đi đến cửa. Sau khi đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến điều gì, liền quay lại chỉ quản gia một câu. Còn nữa, mật khẩu cửa nhà cũng sửa lại cho tôi. Sau đó liền tàn nhẫn đóng sầm cửa, lên xe. Cố Dư Sinh khởi động xe vẫn không nhịn được, lấy điện thoại di động gọi cho 110. Lúc vừa mới chuẩn bị nói, hắn lại nhớ tới muốn báo mất tích cũng phải sau 24 giờ không thấy nạn nhân. Cô đi như vậy, thật sự không gặp nguy hiểm gì chứ? Hắn không xác định, cuối cùng liền đạp chân ga, lại từ từ quanh đường phố tìm. Lúc hắn đi qua một quán bar, nhìn thấy một cô gái uống say khướt, bị một người đàn ông dìu về khách sạn. Cô gái kia dáng người giống Tần Chỉ Ái mấy phần. Cô Dư Sinh giống như phản xạ có điều kiện dừng ven đường. Cửa xe còn chưa đóng đã vọt tới, kéo cô gái kia vào trong ngực của mình. Anh làm gì vậy? Người đàn ông dắt cô gái kia nổi giận. Anh là ai mà lại cướp vợ của tôi hả? Người đàn ông đó vừa nói, vừa giành người phụ nữ kia từ trong lồng ngực Cố Dư Sinh giật về. Sau đó bảo vệ cô, mặt phòng bị nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhíu mày, lúc này mới nhận ra mình nhìn lầm người. Lùi về phía sau 2 bước, quay về xe, lại tiếp tục lái xe, từ từ chạy trên đường lớn. Đợi đến khi hắn về nhà, đã là 6 giờ sáng, trời đã sáng choang. Quản gia một đêm không ngủ, đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Nghe tiếng mở cửa, liền cầm muôi đi ra bếp. Cố tiên sinh, bây giờ cậu có muốn ăn chút gì không? Ăn cái gì? Bây giờ là lúc bàn chuyện ăn cơm sao? Cố Dư Sinh khoát tay với quản gia một cái, lần này cũng chẳng thèm tức giận. Hắn ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm bên ngoài một lúc lâu, liền cầm điện thoại bắt đầu gọi. Mặc kệ, hắn gọi điện thoại cho Lục Bán Thành. Tuy rất không thích Lục Bán Thành và cô ở gần nhau, nhưng lúc này thật sự hy vọng có thể tìm cô ở chỗ Lục Bán Thành hoặc là cô có liên lạc gì với Lục Bán Thành cũng được. Nhưng người kia còn đang ngái ngủ bắt máy, nghe hỏi với Lương Đậu Khấu lại sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới hỏi lại một câu. Làm sao em biết? Tiểu Khấu của anh tìm không thấy, anh tìm em làm gì? Liên quan gì tới em? Hắn cho rằng Lục Bán Thành là người có thể có tin tức của cô, nhưng cuối cùng cô cũng không liên lạc với người kia, cô còn có thể đi đâu. Vâng, thưa các bạn, trên đây là kết thúc phần 8 của câu chuyện với tựa đề Ép Yêu 100 Ngày của tác giả Diệp Phi Dạ. Các bạn nếu thấy hay thì hãy nhớ đăng ký, chia sẻ và bình luận cảm xúc nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net